bé con của Tổng Giám đốc Phúc Hắc. Chương 29, Góc Chuyện Audio.com. Lúc Phi Vi cùng Bắc Nghiêm vào phòng đã có người phục vụ đứng đợi sẵn. Tác phong anh ta rất nhanh nhẹn, lại không có một động tác dư thừa nào ngoại trừ hơi ngạc nhiên rồi chỉ có lãnh đạm. Nhiều đó cũng đủ Vi Vi cảm thán trong lòng, không hổ là nhà hàng 5 sao, nhân viên phục vụ rất tốt, rất biết làm việc. Cô rất hứng thú cảm thán, nhưng lại không biết nam nhân bên cạnh từ lúc nào đã đen mặt đơn giản vì bé con của anh lại đi chú ý người đàn ông khác bỏ. Quên anh bên cạnh, thật tức chết anh rồi. Vậy là người nào đó bá đạo ôm chặt vòng eo của cô rồi lại lạnh lùng liếc người phụ vụ kia một cái khiến anh ta lạnh hết cả sống lưng trong lòng. Thầm than vãn, cho xin hắn có làm gì đắc tội đến vị tổ tông này đâu nha, thật khó hiểu. Dọn hết món đồ ăn trong khay lên bàn, người phục vụ liền lui ra để lại không gian cho hai vợ chồng bọn họ. Anh ta vừa mới đi, Vi Vi đã bị Bắc Nghiêm lôi kéo vào ngực hôn đắm đuối cho đến khi cô không thể thở mới thỏa mãn buông cô ra. Bàn tay anh miết miết bờ môi nhỏ nhắn bị hôn đến đỏ hồng của cô khiến tâm tình anh thật tốt. Ở nơi này có hương vị của anh cũng chính là đặc quyền chỉ mình anh mới có. Vi Vi bất đắc dĩ lắc đầu, người đàn ông này của cô cũng quá đổ dấm đi, bất quá cô thích. Ăn thôi, nghĩ đoạn cô gắp mấy miếng thịt bỏ vào chén của anh rồi cũng tự mình nếm thử. Suốt bữa ăn Vi Vi ăn rất ít, hầu như đều là Bắc Nghiêm ăn. Mặc dù anh ăn rất nhiều nhưng động tác lại rất tao nhã quý phái, không tìm ra sơ hở thô tục nào khiến Vi Vi líu lưỡi. Biết tiểu bảo bối nhà mình ăn rất ít làm anh đau lòng không thôi. Anh cũng nhiều lần cưỡng chế cô ăn thêm nhưng tất cả đều bị ói ra ngoài không thôi, cho nên bữa ăn của cô mặc dù ít nhưng đều phải đầy đủ dinh dưỡng. Cho nên trong nhà ngoại trừ mấy đầu bếp lâu năm của nhà anh, toàn bộ đều là chuyên gia dinh dưỡng cho cô. Nay đi nhà hàng ăn anh cũng gọi toàn những món cô thích để đảm bảo cô được ngon miệng. Bắc Nghiêm cưng chiều lau miệng cho cô rồi lại lau tay, sau đó đưa nước cho cô uống xong xuôi mới lo lắng cho bản thân mình. Vi Vi cũng để mặc cho anh làm, đối với hành động của anh cô cũng đã rất quen thuộc rồi, hơn nữa còn hưởng thụ mà ngả người tựa vào đằng sau híp mắt lại nhìn anh. Tiểu yêu tinh, Bắc Nghiêm búng mũi cô một cái, có trời mới biết nhìn cô như vậy thôi cũng để anh nhộn nhạo trong lòng rồi. Anh thầm thở dài trong lòng, anh dám chắc nếu một ngày nào đó cô không ở bên cạnh anh, cuộc sống của anh khẳng định sẽ chỉ là một màu u tối mà thôi. Bất quả anh chưa bao giờ nghĩ sẽ để chuyện đó xảy ra đâu. Anh cưng chiều cô còn không hết, làm sao nỡ làm cô tổn thương đâu. Đau nha, Vi Vi chu môi cực đáng yêu tố cáo. Ánh mắt cô long lanh khiến người nào đó hận không thể ngay bây giờ nuốt vào bụng hung hăng yêu cô một trận. Trên thực tế anh cũng đã hành động như vậy. Bắc Nghiêm duỗi tay ôm cô vào lòng tham luyến hít thở hương thơm trên người của cô. Bàn tay còn lại cũng không chịu yên phận du ngoạn khắp trên người cô. Không biết từ lúc nào bàn tay lớn đã luồn vào áo sơ mi của cô xoa nắn hai đồi núi mềm mại. Không nên a, sẽ có người, Vi Vi cả người căng thẳng cố gắng đẩy bàn tay anh ra ngoài. Ai biết lỡ đâu nhân viên phục vụ bước vào thì phải làm thế nào? Vì cô không bài xích mấy chuyện thân thiết với anh như vậy nhưng cũng không có nghĩa muốn làm xuân cung đồ sống ở nơi này đâu. Mị, hắc hắc, ước gì ngoài đời cũng có một ông giống như anh N9 nhỉ. Mà bật mí cho các bạn biết, bắt đầu từ chương sau sẽ có một số biến cô bất ngờ nga. Khụ, chỉ có như vậy thôi, chúc các bạn độc giả một ngày tốt lành. Cách chương.